Chương 136, biến hình song nông. Quá kỳ quái chặt đang ngồi ở thảm tạ tà mì, nhìn đối diện nghiêm trang Shizuka. Rốt cuộc là người nào, lại có thể để cái kiêu ngạo được tựa như một con khổng tức một dạng muội muội khéo léo như thế phục tùng. Thậm chí, còn nghiêm túc như thế đối đãi mình, không cảm thấy hơi quá đáng sao? Ngươi có thể là muội muội của ta, người yêu ai đáng tiếc, tựa hồ chặt ở Shizuka trong mắt địa vị. Hoặc có lẽ là uy nghiêm quả thực không so sánh được điện nói bên trong cái kia mạ gì dạ tiền bối mời ngồi ngay thẳng nói từ hiện tại bắt đầu hỏi chuyện của ngươi, mời ngươi hãy thành thật mà trả lời ca ca, là lúc nào cùng mạ gì dạ tiền bối trở nên như thế muốn hảo à để ca ca mạnh mẽ ngồi ngay thẳng xỉ dù cả hỏi vấn đề không giải thích được. Người là ai vậy kia hẳn là không phải ta biết tên của người đi. Thật vậy chăng như vậy trước không nói cái này, chậm một chút hỏi lại. Muội muội à, không cảm thấy loại này hỏi phương thức sẽ khiến người cảm thấy rất bất an sao chắc muốn đưa ra như vậy ý kiến, bất quá tạm thời không nói gì. Trước mắt tin tức quá ít, vạn một không phải cẩn thận bởi vì ngu xuẩn lên tiếng mà đạp phải địa lôi, dẫn bắt đầu bạo lực gia đình sẽ không tốt. Ca ca chỗ ở cao trung bộ đệ nhất mỹ nhân là ai, có nghe nói qua sao à? Cái này cũng không phải tin tưởng, gần nhất không có thời gian quan tâm trường học sự tình, mỗi lần tan học ta đều rất sớm ly khai. Cũng không có quan hệ gì tương đối sâu vào bằng hữu. Nói chuyện này ngươi vừa rồi chỉ có nói qua đi bởi vì sau khi tan học còn có một vi ấu thuần nhiễm ở đợi chờ mình ước hội, ai sẽ đem thời gian quý giá lãng phí ở trường học buồn chán thời gian bên trong a thế nhưng nếu như chỉ là bằng vào chúng ta trường học mà nói, không cần cạnh tranh đều hết sức rõ ràng đó chính là mạ gì dạ gì tiền bối. Chắc cùng Sana cùng với sỉ rủ cả đều học tập cùng một trường tư nhân thành Nam học viện cao trung bộ phận cùng trong nước bộ phận. Bất luận là bên kia đều là ở giống nhau quy hoạch dùng bên trong, ba người một dạng đều là cùng nhau học. Từ cửa hàng đường phố xuất phát, đi bộ cũng liền 20 phút, là tương đương gần địa phương. Lúc đầu nguyên lai gỗ đủ học tập chính là thông thường công lập trung học cơ sở, sau lại dự thi phụ cận trường học. Đại khái là bởi vì không có đánh bổng cầu quan hệ, học tập thời gian phân phối được so với khá nhiều một chút, kết quả cư nhiên may mắn hợp cách. Ở chấp thôn tính gỗ đủ sau đó, cũng liền thay thế được hắn từ nơi này mùa xuân bắt đầu học. Mà trung học cơ sở liền dự thi nhập học sĩ dù cả ở nơi này trong trường học đợi thời gian tương đối dài, đối với trong trường sự tình tương đối quen thuộc. Là ta trả đạo bộ tiền bối, cùng ca ca giống nhau cao trung bộ sống một năm. Cho dù ở trong nước bộ phận cũng có rất cao đánh giá mỹ nhân. Hơn nữa đầu não cũng tốt, thành tích thường thường đang học năm hạng top 5 bên trong. Nói như vậy, Shizuka đích thật là thuộc về trà đạo bộ phận. Thành Nam học viện bộ văn hóa, nghe nói có rất nhiều học sinh trung học đệ nhị cấp cùng học sinh trung học cùng nhau hoạt động xã đoàn. Giống nhau hội đoàn tiền bối, hơn nữa còn có trong nước bộ thành viên, biết gọi điện thoại cho Shizuka cũng không kỳ quái. Thế nhưng vì sao chính mình cũng bị vội và đang ngồi hắn mặc dù đang Italy quả thực làm không ít chuyện xấu, nhưng ma chảo còn chưa kịp thâm nhập trường học đi. Như vậy, cái kia gọi mạ gì ra nói những gì nhưng là một bên sinh hờn dỗi một bên hỏi. Thiên căn hậu quả hoàn toàn không thể hiểu được. Đối với cái kia nữ nhân học sinh tên, hơi có chút quen hay. Nói không chừng là cùng niên cấp nam sinh nói qua mấy lần. Đại khái là cô bé kia thật là đáng yêu a các loại ngu ngốc đối thoại. Mà, cùng chính mình không giống với, những học sinh kia đang đứng ở thanh xuân sao động kỳ, là đúng nữ hài tử cảm thấy hứng thú nhất tuổi tác. Như vậy, tiến nhập chính đề đi. Cái này mạ gì giả tỉ hệ nở bối, đột nhiên nói có một đơn giản thỉnh cầu, bất quá, là nói muốn gặp thấy ca ca ngươi nhưng là mạ gì giả tiền bối không chỉ là một mỹ người đầu não cũng tốt, là một kinh người đại tiểu thư ai những lời này cùng trước nói có quan hệ sao đại tiểu thư. Lại không phải chính sách quan trọng thời kỳ, Shizuka, người ẩm Shizuka tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vung nổi, nặng nề đập vào chặt gót. Phải, ta càn rỡ chặt khôi phục cả tòa tư thế, túi đầu nghe muội muội giáo huấn. Tốt, ta hiện tại sẽ bắt đầu nói sao ca ca, lẽ nào ngươi là dùng xảo rượu dâu ngon dâu ngọt lửa không hiểu gì đối nhân xử thế mà gì dạ tiền bối bị Shizuka không giải thích được chất vấn, chặt tính phản xạ mà giống giận nói rằng. Đối với chỉ có lần đầu tiên biết tên người, sẽ làm ra loại chuyện đó sao như vậy tại sao phải gọi điện thoại mà nói muốn gặp một lần ca ca như vậy không phải thật kỳ quái sao hoàn toàn chính xác, đối với cái này dạng chỉ trích chắc cũng hiểu. Là vâng đúng rất kỳ quái à, rõ ràng nói là tìm ta có việc, vì sao lại cố ý mà thỉnh cầu Shizuka tới thay nhắn nhủ nếu như gọi điện thoại, có chuyện gì có thể cùng ta nói thẳng a a, lẽ nào không có chú ý tới sao đầu não rất người tốt đích thật là có, bất quá coi trọng như vậy hiệu suất tiền bối rất hiếm thấy. Còn nữa, cùng nam sinh gọi điện thoại thời điểm sẽ cảm thấy xấu hổ thật lợi hại a, liền hỏi sau khi thời điểm mọi người, tái kiến nói như vậy đều có thể tự nhiên nói ra. Cái kia gọi mạ gì dạ gì người, là ở tại người nào dị thứ nguyên người sao chí ít liền chắc biết, không có cô gái nào sẽ chuyện đương nhiên làm cái loại này ân cần thăm hỏi. A a, nếu như là ẹ gì cả lời nói khoảng chừng thì có thể đi. Người thiếu nữ kia là cái kia danh môn bờ lẹn đéo lì đại tiểu thư. Nếu như muốn như vậy nói, dù nói thế nào cũng có cùng thuộc nữ sở xứng đôi khiêu vũ các loại ẩn giấu kỹ năng đặc biệt đi. Tuy là cho tới bây giờ, ngoại trừ nàng ấy kiêu ngạo được không ai bị nổi cá tính cùng hoa lệ được kỳ cục bề ngoài khí chất ở ngoài, quý tộc đại tiểu thư phong phạm một chút cũng không có phát hiện. Không phải, ở có việc cầu người thời điểm sẽ trở nên phi thường giỏi về xã giao đối đáp điểm này vậy cũng coi là vậy đi không phải dị thứ nguyên, là cũ quý tộc dòng dõi. Cùng bình dân gia đình cỡ xạ nạt ra, dường như cũng không có cái gì duyên phận xỉ dù cả, chúng ta có thể không phải bình dân gia đình. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần cảm thấy kém một bậc, ngươi có thể là muội muội của ta. Đem cái kia là mạ gì dạ gì ra hỏa gọi ra, ngươi xem nàng có dám hay không ở trước mặt ta ầm xin lỗi, ta càn rỡ chặt vô tội sờ cái đầu. Ta nói, Shizuka, không có lý do gì không biết đã bảo ta đi ra đi, là không phải lầm người à càng nghe càng cảm thấy là dị thứ nguyên cư dân. Ngoại trừ ở Italy biết ma thuật sư nhóm ở ngoài. Chắc ở cái này thế giới giao hữu quan hệ, chỉ là thừa kế nguyên lai gỗ đủ mà thôi. Nói cách khác hợp thường thức tính đích thực xã giao quan hệ, cũng sẽ không có cùng có tiền như vậy đại tiểu thư quen biết cơ hội. Thế nhưng, Shizuka một bên lạnh lùng ngưng mắt nhìn Kaka vừa nói. Gần nhất Kaka lão là chạy đi chẳng lẽ là đi ẹ gì cả nơi đó chuyện này vừa rồi đã nói qua đi. Shizuka, không muốn dây dưa nữa lấy ẹ gì cả vấn đề. Tâm sự giữa chúng ta vấn đề như thế nào đây nói thí dụ như hôm nay muộn cùng tắm ầm uy, song nông đã biến hình á chặt ôm đầu, không có lên tiếng nữa. À, được rồi, mạ gì dạ tiền bối cuối cùng nói dường như nói muốn xem lão đại ca gần nhất mang về Tokyo gì đó các loại. Cái kia, là vật gì á nghe được câu này, cho nên nghi vấn đều hiểu. Là gọt gồ nầy ẩn á thì ra là thế, nếu như là ma thuật sư tương quan nhân. Vô luận cỡ nào kỳ quái cũng có thể lý giải. Ở chắc hiện nay đã gặp ma thuật sư bên trong, liền không có có một người bình thường. Ta biết rồi, chuyện này giao cho ta đi nhìn chặt vẻ mặt nghiêm túc kia, xì rủ cả sương sở, sau đó gật đầu. Ừ kế đó, chúng ta đi tắm đi ừ hắc cầm ngày mai, thuận tiện mua nữa một cái vung nồi đi.